Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1254, chương 1250 mộ phạn. Ngươi tới làm cái gì? Mới vừa rồi cảnh tượng làm Ôn Hữu Thần nghĩ tới một ít cũng không tốt đẹp hồi ức. Trong hồi ức nam nhân kia cũng là cái dạng này. Đè nặng ở hắn trên người. Mặc kệ hắn như thế nào kêu to đều không có dùng. Đối với Diệp Minh tuyệt vọng, Ôn Hữu Thần cơ hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn hung hăng đá lâm giáo thụ hạ thân. Phảng phất muốn đem này cấp hoàn toàn phế đi mới cam tâm, văn phòng cửa đều đang nhìn cái này cảnh. Tượng, không dám ngăn cản, một đám khe khẽ nói nhỏ. Nghị luận nơi này phát sinh sự tình, ai ai. Các ngươi xem, cái này trên mặt đất không phải lâm giáo thụ sao? Hắn như thế nào dáng vẻ này? Tấm tắc, thật không e lệ, ta nghe nói. Cái này lâm giáo thụ a, mặt người dạ thú, hình như là tưởng cương. Gian chính mình thủ hạ cấp dưới. Nhân gia cô nương không chịu. Hắn liền đóng cửa lại bá vương ngạnh thượng cung. Cũng không biết cái nào đáng thương cô nương làm sao vậy, ta như thế nào nghe nói là cái này lâm. Giáo thụ cấp dưới câu tam đáp bốn. Cố ý câu dẫn chính mình cấp trên. Cái này lâm giáo thụ mới là người bị hại. Không nghĩ tới lâm giáo thụ ngày thường thoạt nhìn như vậy người tốt. Ngầm thế nhưng làm loại chuyện này. Một đám người nghị luận sôi nổi. Các có chính mình cái nhìn. Rất nhiều sự tình chính là như vậy. Truyền đến truyền đi cũng liền thay đổi vị. Cửa trừ bỏ vây xem người ở ngoài còn có bảo an. Chỉ là bảo an hoàn toàn không dám đi vào đi. Run run rẩy rẩy đứng ở cửa. Liền ngăn cản dũng khí đều không có. Này đảo không phải bởi vì Ôn Hữu Thần. Hoàn toàn là bởi vì đứng ở cửa sổ Quý Bạch Mặc. Nam nhân kia tướng mạo cực kỳ xuất sắc. Gọi người vô pháp bỏ qua. Ánh mắt đen tối. Dáng người cực hảo. Thon dài đĩnh bạt. Hắn đứng sừng sững ở đâu liền giống như là không thể lay động tồn tại. Rõ ràng trên mặt mỉm cười. Mắt đào hoa ôn nhuận. Chính là gọi người không dám tiếp cận nửa phần. Người giác quan thứ 6 là nhất linh. Này đàn bảo an giác quan thứ 6 nói cho bọn họ. Tốt nhất không cần đi vào, có thể giúp chúng ta đóng cửa lại sao? Quý Bạch Mặc thanh âm ôn nhuận hiền lành. Hắn nhìn về phía đội trưởng đội bảo an. Phi thường lễ phép, rõ ràng là đặc biệt không lý do yêu cầu. Đội trưởng đội bảo an lại nói không ra một cái không tự. Hắn đứng ở chỗ đó nói chuyện cũng không phải. Không nói lời nào cũng không phải. Thẳng đến. Không thể. Một đạo thanh âm từ vây xem đám người mặt sau truyền tới. Thanh âm lạnh lẽo đến xương. Vây xem mọi người sôi nổi tản ra. Nhìn về phía chính mình phía sau. Chỉ là như vậy vừa thấy. Liền đều có chút ngây ngần cả người. Phía sau nam nhân ăn mặc một thân thường phục. Hắn tự hồ là thói quen. Đi đường thời điểm eo lưng vĩnh viễn đĩnh thẳng tắp. Hắn sắc mặt lạnh băng. Lộ ra lạnh lẽo. Cùng Quý Bạch Mặc hoàn toàn tương phản. Hắn trên mặt hoàn toàn không có biểu tình. Cho người ta một loại cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Người nam nhân này phía sau đi theo mấy cái cấp dưới. Một đám cũng cùng bọn họ trưởng quan giống nhau. Bản một khuôn mặt. Ít khi nói cười. Thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc mà bản khác. Trải qua 4 năm. Mộ Phạn càng thêm thành thục lên, cũng càng thêm hiểu được che giấu chính mình cảm xúc. Trên mặt hắn biểu tình hiện giờ chỉ có một, như vậy chính là không có biểu tình. Mọi người tản ra lúc sau, Mộ Phạn sắc bén mắt phượng ở mọi người trên người nhìn quét một phen lúc sau. Dừng ở Quý Bạch Mặc trên người, vừa mới người nói chuyện chính là Mộ Phạn, Quý Bạch Mặc đứng ở tại chỗ. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện Mộ Phạn, nheo lại đôi mắt. Một đôi mắt đào hoa trung toàn là âm trầm. Hắn cố tình đem chính mình thân mình ngăn trở nhan bạch. Trên mặt tươi cười chưa từng giảm đạm nửa phần. Như cũ mỉm cười nhìn Mộ Phạn. Tươi cười càng thêm thâm trầm. Mộ Phạn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hết chương.